Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Cẩn sửng sốt, không nghĩ rằng chuyện không hay này cuối cùng đã xảy ra. Không ngờ mợ em thật sự. Đúng là có thành kiến. Cô Cảnh Ngôn nói có chút bất đắc dĩ. Thế Mạc Cẩn liếc mình liền nhanh chóng chuyển chỗ ôm Mạc Cẩn vào lòng nói. Nhưng mà không sao, mẹ con cứ yên tâm. Anh sẽ khiến cho ba mẹ vợ đại nhân tiếp nhận anh. Ai là ba mẹ vợ của anh? Đừng có thuận miệng gọi như vậy. Anh không bị đuổi khỏi Mạc Gia đã là rất may rồi. Ở đó mà muốn động tay động chân. Nhìn bộ dạng khó chịu của cô gái nhỏ, tâm tình của Cố Cảnh Ngôn vô cùng tốt, nghĩ không được hôn lên má Mạc Cẩn một cái. Chừng hơn 20 phút sau, cuối cùng vợ chồng Mạc Gia cũng chịu ra ngoài phòng khách. Tuy rằng vẻ mặt của Mạc phu nhân vẫn không được tự nhiên, nhưng cũng không đến mức khó coi như lúc nãy, mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đoán chừng Mạc tiên sinh đã hòa giải hết sức rồi. Mạc Cẩn thấy hai người đã lập tức đứng lên. Cố Cảnh Ngôn cũng đứng lên theo. Mạc tiên sinh nói, ăn cơm trước đã, có chuyện gì thì ăn xong hãy nói, đồ ăn đều đóng nguội cả rồi. Dạ được. Thế là Mạc Cẩn vào nhà bếp dọn thức ăn. Cố Cảnh Ngôn cũng biết điều, theo sau phụ giúp. Nhìn Cố Cảnh Ngôn tự động giúp con gái mình dọn cơm, động tác lại không có chút luống cuống nào, hai vợ chồng Mạc Gia lúc này cảm thấy lạ. Không phải cậu ta là thiếu gia con nhà giàu đó sao? Không phải là tổng giám đốc cao cao tại Thượng Hà sao lại thế này? Mạc Cẩn cười hà hà, quyết định nói vài lời tốt về người đàn ông này. Bình thường anh ấy vẫn thay phiên làm việc nhà với con mà. Ngoài mặt Mạc phu nhân vẫn lạnh lạnh, giống như không thèm để ý. Còn Mạc tiên sinh lại nở nụ cười tàn xương với Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn cũng lễ phép cười lấy lòng. Thế là một nhà bốn người, à không, vẫn chưa hoàn toàn được xem như một nhà bốn người. Cứ như vậy dùng cơm trưa trong một bầu không khí phức tạp. Sau khi ăn cơm xong, Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân tiếp tục tổng vệ sinh. Đương nhiên hai người kia cũng không thoát được. Mạc Cẩn vốn là đứa con gái hiếu thuận, lại chăm chỉ giúp ba mẹ làm việc nhà, đương nhiên không có vấn đề gì. Còn đại thiếu gia Cố Cảnh Ngôn từ nhỏ vốn được kẻ hầu người hạ, thấy cô gái của mình lăng xăng làm việc, hơn nữa ba mẹ vợ cũng có chút thành kiến với mình, tự nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu như không làm tốt sẽ là khó mà trở mình. Thế là anh giúp Mạc tiên sinh rời kệ sách, dọn dẹp phòng làm việc, thay bóng đèn. Mạc tiên sinh càng ngày càng hài lòng với cậu con rể này. Còn hai người phụ nữ thì đang vệ sinh nhà bếp. Thỉnh thoảng Mạc phu nhân nhịn không được ngoái đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp Cố Cảnh Ngôn, mặc dù là đại thiếu gia nhưng lại không giống như loại người sống trong nhung lụa, là con cháu gia đình giàu sang. Anh lại cởi áo khoác xuống giúp nhà bà tổng vệ sinh, trong lòng vẫn cảm thấy có chút hài lòng với chàng thanh niên bắt cóc con gái bà. Có lẽ thật sự giống như chồng bà nói, không thể bởi vì bản thân có thành kiến với mấy anh chàng công tử nhà giàu mà lại bỏ qua hạnh phúc của con gái được. Chỉ cần cậu ta thật tâm đối đãi với Tiểu Cẩn, những cái khác có gì mà không thể chấp nhận được chứ? Nó đối với con có tốt hay không? Mà phu nhân vừa lau dọn bếp vừa hỏi con gái. Mà Cẩn sửng sốt, nhớ đến khoảng thời gian sống chung, nhất là về những cảnh trẻ em không được xem, mà Cẩn nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Mà phu nhân thấy dáng vẻ của con gái, trong lòng cũng rõ thêm vài phần. Bà khẽ thở dài, con gái lớn đúng là không giữ được. Rồi bà mỉm cười với Mà Cẩn nói, như vậy là được rồi. Bà vẫn còn muốn nói nhiều thứ nhưng lại không biết nói gì mới tốt. Cứ như vậy Cố Cảnh Ngôn ở lại nhà họ Mạc, ban ngày giúp đỡ ba mẹ vợ chuẩn bị đón Tết, thỉnh thoảng sẽ cùng Mạc tiên sinh chơi cờ vây. Mạc tiên sinh là một người mê cờ, hiếm có được một ngày mỗi ngày cùng giết thời gian ở trên bàn cờ, cho nên ông cực kỳ cao hứng. Mà Cố Cảnh Ngôn vốn là một doanh nhân, tất nhiên biết cách lấy lòng bà vợ. Sau hai bàn thua thì anh lại vất vả lắm mới thắng được một bàn, cho nên suốt hai ngày qua Mạc tiên sinh thực vất rất vừa lòng với chàng rể mới này. Còn đối với mẹ vợ, Cố Cảnh Ngôn cũng đã nghĩ ra kế sách để đối phó. Từng bước làm cho Mạc phu nhân dao động. Chỉ mới có hai ngày, Cố Cảnh Ngôn ở nhà họ Mạc đã như cá gặp nước, làm cho Mạc Cẩn ghen tị đến nghiến răng. Đêm gần đến giao thừa, Mạc Cẩn nói muốn ăn món cá hấp độc nhất do Mạc tiên sinh làm. Con gái muốn ăn, đương nhiên Mạc tiên sinh vui mừng hớn hở chạy ra chợ mua hai con cá quế về. Sau đó bận rộn ở trong phòng bếp đến quên trời quên đất. Bữa cơm tối được dọn ra, hai con cá hấp thơm ngào ngạt xì khiến cho người ta thèm đến nhỏ dãi. Trong bữa cơm, Cố Cảnh Ngôn lấy mắt cá ra, sau đó bỏ vào chén của Mạc Cẩn. Thói quen này không biết đã hình thành từ lúc nào, mỗi lần ăn cá đều gắp mắt cá cho cô gái nhỏ của mình. Lần nào cũng nhường mắt cá cho em. Mạc Cẩn ngoài miệng khách sáo nhưng thật ra trong lòng vô cùng ngọt ngào. Chứng kiến cảnh này, Mạc phu nhân dừng đũa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa đôi tình nhân nhỏ, sau đó thoải mái mỉm cười hài lòng. Kể đó trong chén của bà cũng nhanh chóng xuất hiện một đôi đũa. Đôi đũa này gắp theo một cái mắt cá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net